12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh ra, ngươi là ai? Mau khai báo danh tính. Cô nhếch môi, lôi cái ngọc bài yêu dấu của mình ra thảy cho tên lính. Kèm theo câu nói, tự xem, tên đó cầm lên xem rồi vội quỳ rạp xuống, trán đẫm mồ hôi, xem ra lần này hắn đụng trúng người không nên đụng rồi. Công chúa tha tội, nô tài. Nô tài, từ trong xe vọng ra tiếng của cự giải. Bình Nhi, cậu kêu hắn mở cửa đi, lâu quá à? Thiên Bình gật đầu, cô quay ra chưa kịp nói gì thì tên đó đã nhanh chóng chạy đi mở cổng cho xe ngựa tiến vào. Các sao trong những bộ trang phục sang trọng đi thẳng vào trong chính điện, sư tử còn đạp bay luôn tên thái giám nhiều chuyện đi theo đòi hỏi. Các sao phang cửa đi vào rất chi là tự nhiên, trong lúc Trấn Vũ đang phê tấu Trương Quyệt luôn một nét dài. Ôi, Trấn Vũ đại ca. Song Ngư kêu vì nghe Hạo Thúc thúc đồn là tên này chỉ hơn tụi cô có 3 tuổi, kêu kính ngữ rất phiền phức. Đám nô tài nuốt nước miếng một cái, mấy người này là ai mà gan thế không biết. Đã đạp bay cánh cửa Thiên Minh Điện rồi còn kêu hoang thượng như vậy nữa. Họ thầm nghĩ rằng mấy người này thế nào cũng bị lôi ra ngọ môn chém đầu. Nhưng không, hắn ngước lên nhìn 13 bạn của chúng ta, nở một nụ cười đầy thân thiện, lên tiếng. Âu, Bình Nhi biểu muội và mọi người, xin chào. Các người đến đây có chuyện gì à? Cũng không có gì, bọn ta đến nói chuyện. Phiếm, với ngươi thôi, sử nữ nói, ánh mắt cô lướt nhẹ qua đám thái giám và nô tỳ xung quanh. Trấn Vũ hiểu, hắn phất tay cho đám kia đi. Khi bọn họ đi khỏi, các sao cũng không hơi đâu mà đứng trong khi hắn ngồi. Mỗi người đều tìm chỗ cho mình, nàng Thiên Tích còn bá đạo hơn, nhỏ đi thẳng lên chỗ hắn. Nhường phụ nữ đi há, song nhỏ thẳng chân đạp hắn xuống đất leo lên ngai vàng ngồi luôn. Hắn tức muốn ói máu nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy tiểu cô nương này thật thú vị, dù sao cũng không có ai nên hắn tìm chỗ khác ngồi vì ghế yêu đã bị. Tiểu tổ tông, kia chiếm mất rồi, yên vị, Kim Ngưu lên tiếng hỏi. Vũ huynh có tìm được xào nguyệt của chúng chưa? Ừm, ta tìm thấy 2 địa điểm, một là núi Thiên Sơn và một là... Hắn hơi ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Thấy vậy, nhân mã lên tiếng hỏi lại. Còn lại là ở đâu? Kinh thành Hoàng Đạo, nói cách khác chính là... Ở đây, các sao ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, đến cả người vốn dĩ luôn rất bình tĩnh như ma kết và thiên yết 2 con ngươi cũng mở to ra hết cỡ. Đùa sao, ngay tại đây á, ở đây đầy những trung thần lại còn sát bên hoàng thượng nữa, chúng không hề sợ à, chúng nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay? Có quan viên nào đó tiếp tay? Chắc chắn là như vậy rồi, chiều nào nhiều trung thần thì cũng lắm tham quan, mà lúc nào cũng trung thì ít mà tham thì nhiều. Các sao đăm chiêu suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ được trong cái hoàng thành này, chúng có thể ở đâu nên đành ra về. Thế kỷ 21, tại nhà của Bảo Bình, 22 con người nào đó đang chụm đầu vào chiếc gương có thể nhìn được quá khứ do Papa Bảo Bình sáng chế. Thiên Lan thở dài thườn thượt, phải chi chúng ta có thể gợi ý cho các con thì hay rồi. Tiếc là tụi mình đều đã có tuổi cả, sóng của dòng thời không thể chịu đựng nổi. Nguyệt Liên, đúng lúc Papa cùng Mama Bảo Bình hớt hải chạy ra, gương mặt trung niên đĩnh đạt lấm lem, đôi mắt thâm đi vì nhiều đêm thức trắng. Papa Bảo Bình, có cách giúp tụi nhỏ rồi. Cách chương.